Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4243, mắc phiếu ma hoàng. Dựa theo ma tộc quy tắc, loại tình huống này, quân bộ cao nhất thống soái có thể từ tiếp ma hoàng chi vị, tự lập làm ma hoàng, từ đó thống soái ma dương tộc, trừ phi hiện tại, có mặt khác một tôn ma soái đứng ra, cùng Chu Hoành Vũ cạnh tranh, bằng không mà nói, không có người có thể ngăn cản Chu Hoành Vũ. Đương nhiên, nếu như bây giờ, có một tôn ma vương đứng ra, cái kia Chu Hoành Vũ đem trực tiếp mất đi tư cách. Dựa theo ma tổ thân định quy tắc, chỉ có cao nhất quân sự thống soái mới có thể tự lập làm ma hoàng. Lúc trước, Lục Tử Mị, Khương Hải, cùng Dương Hạo, kỳ thực ba người bọn họ, đều có thể tự lập làm ma hoàng. Chỉ bất quá, coi như bên trong một cái người tuyên bố tự lập làm hoàng, hai người khác cũng nhất định sẽ đứng ra cạnh tranh. Bởi vậy, căn bản sẽ không có người làm loại sự tình này. Một khi tự lập thất bại, liền không thể lần nữa tự lập làm hoàng. Tự lập thất bại, đã nói ngươi không có cái năng lực kia. Đã không có cái năng lực kia, tự nhiên là đã mất đi tranh đoạt hoàng vị tư cách. Bởi vậy, mặc kệ là Lục Tử Mị, vẫn là Khương Hải cùng Dương Hạo, căn bản không dám tự lập làm hoàng, tự lĩnh ma hoàng bảo tọa. Mà bây giờ, Chu Hoành Vũ lại nắm giữ cơ hội như vậy, làm quân bộ cao nhất quân sự trưởng quan, đã không có người có tư cách cùng hắn cạnh tranh. Ma vương cùng ma soái đều đã rời đi, còn lại toàn bộ cũng chỉ là ma tướng mà thôi. Nguyên bản hoàng vị tranh đoạt là vô cùng tàn khốc, ít nhất cần thời gian 3 năm mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng là bây giờ ma dương tộc đã gặp phải diệt vong, tất cả ma dương tộc con dân đều đang đợi lấy cứu thế chủ buông xuống. Mà lại, quân bộ ma soái cùng ma vương rút lui cũng không gạt được người. Dù sao, đây không phải là một hai người di chuyển, mà chính là cả một tộc group, mấy trăm ngàn người, thậm chí mấy trăm vạn người đại thiên di. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cái này ma soái chịu lưu lại, cùng tất cả ma dương tộc con dân cùng tồn vong, mọi người căn bản không có lý do cự tuyệt. Hiện tại, yêu tộc đại quân tiếp cận, không có người có thể cứu bọn họ. Tuy nhiên không có ai biết, Chu Hoành Vũ có thể không có thể cứu bọn hắn, nhưng là liền như là rơi xuống nước chi nhân đồng dạng. Cho dù là một cọng cỏ, bọn họ cũng chỉ có thể gắt gao bắt lấy. Dù sao, nếu như không tín nhiệm Chu Hoành Vũ, cũng không có người nào khác có thể tin. Mà lại, toàn bộ ma dương tộc bên trong, liền cái cùng Chu Hoành Vũ cạnh tranh người đều không có, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, tất cả ma soái trở lên tồn tại đều đã chạy trốn. Bởi vậy, ban đầu vốn cần 3 năm mới có thể đạt được kết quả ma hoàng tổng tuyển cử, vậy mà tại ngắn ngủi 3 cái xung quanh sau khi liền triệt để kết thúc. Muốn thành công đạt được tranh cử thắng lợi, trở thành tân nhiệm ma hoàng, nhất định phải đạt được 3.000 tòa ma dương quần đảo bên trong, vượt qua 2.000 tòa quần đảo tán thành, mới có thể chính thức ngồi phía trên. Đây là ma tổ quyết định quy tắc, vượt qua 6 thành con dân đồng ý, mới xem như tranh cử thành công. Ma tổ quyết định quy củ, là vô luận như thế nào, cũng không thể đổi. Mà bây giờ Chu Hoành Vũ chẳng những tranh cử thành công, mà lại, khó có nhất chính là, Chu Hoành Vũ trở thành từ trước tới nay tranh cử thời gian sử dụng ngắn nhất ma hoàng, cũng là duy nhất một cái mắc phiếu ma hoàng. Ma dương tộc 3.000 tòa quần đảo, toàn bộ đều thông qua được Chu Hoành Vũ thân thỉnh, cho phép Chu Hoành Vũ tự lập làm hoàng, tự lĩnh ma hoàng quyền lực chuôi. Nguyên bản, ma dương tộc các đại thành thị đều cần tiến hành lựa chọn, kẻ ủng hộ vượt qua 6 thành mới xem như thông qua. Thế nhưng là vẻn vẹn thời gian 1 tuần, các nơi ma dương tộc con dân liền không kịp chờ đợi tiến đến các thành phủ thành chủ đầu chống đỡ phiếu, đến nỗi phiếu chống đưa lên điểm căn bản không người hỏi thăm. Bây giờ yêu tộc xâm lược cước bộ, mỗi ngày đều tại mở rộng. Như Chu Hoành Vũ không thể mau chóng ngồi phía trên, xuất lĩnh Ma Dương tộc, chống cự yêu tộc lời nói. Như vậy Ma Dương tộc tất cả mọi người đều sẽ thành yêu tộc đồ ăn. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ, đã không người có thể tuyển. Bởi vậy, toàn bộ Ma Dương tộc bên trong, liền một cái bỏ phiếu phản đối người đều không có. Đối với Ma Dương tộc hiện có quan liêu hệ thống tới nói, bọn họ đồng dạng là rơi xuống nước chi nhân. Lúc cho tới bây giờ, có người chịu cứu bọn hắn cũng không tệ rồi. Chỉ cần có người chịu cứu bọn hắn, bọn họ liền nhất định sẽ tiếp nhận. Căn bản không có khả năng chọn ba lấy bốn, kén cá chọn canh. Nếu như không bắt được lần này cơ hội, bọn họ cùng phổ thông bình dân, căn bản sẽ không có khác nhau chút nào. Một khi bị yêu tộc bắt lấy, đồng dạng là nên xuống vạc dầu, cần phải phía trên giá nướng, con cháu của bọn họ, cũng cùng bình dân tử tôn, không có cái gì khác nhau. Một tuần lựa chọn, một tuần truyền lại giấy viết thư, một tuần tập hợp, cuối cùng, khoảng cách Chu Hoành Vũ tự lập làm Ma Hoàng 3 tuần sau khi Chu Hoành Vũ chính thức đối Ma Dương tộc toàn tộc tuyên bố, hắn tự lập thành công, trở thành tân nhiệm Hoành Vũ Ma Hoàng. Vẻn vẹn thời gian một tháng, toàn bộ lựa chọn từ bắt đầu đến kết thúc liền triệt để hoàn thành. Chu Hoành Vũ tự lập thành công thông báo cũng đã gián tiếp tại 3000 tòa Ma Dương quần đảo mỗi một tòa thành thị, mỗi một lối đi. Nhậm chức sau khi Chu Hoành Vũ hạ đạt đạo thứ nhất hoàng lệnh, chính là chính thức tuyên bố, cái kia 3000 tên thoát đi ma soái cùng 300 tên thoát đi ma vương, toàn bộ theo phán tộc luận xử. Từ hôm nay trở đi, bọn họ lại không là Ma Dương tộc con dân. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ phái ra sứ giả tiến về Ma Hùng tộc, hướng Ma Hùng tộc quân bộ phát ra kháng nghị. Ma Hùng tộc tiếp thu Lục Tử Mị cùng nàng tộc quân, cái này cũng không có vấn đề. Chu Hoành Vũ cho dù thân là Ma Dương tộc Ma Hoàng, cũng không có quyền ngăn cản Ma Dương tộc con dân đầu nhập vào ma tộc còn lại chi nhánh. Thế nhưng là Lục Tử Mị không phải Ma Hoàng, cái kia không có quyền tư tàng Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ phát ra mệnh lệnh, hạn Lục Tử Mị thời gian 3 tháng bên trong trả lại Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí. Nếu như Lục Tử Mị cự không trả về, Chu Hoành Vũ sẽ phái ra đại quân rảo sát Lục Tử Mị, đoạt lại truyền thừa thánh khí. Loại tình huống này, cho dù là Ma Hùng tộc cũng không dám che chở nàng. Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí chỉ có thể từ Ma Dương tộc Ma Hoàng mới có thể trưởng khống, những người khác là không có tư cách nắm giữ. Trước kia Ma Dương tộc Ma Hoàng không tại, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã tự lập làm Ma Dương tộc Ma Hoàng. Nếu như Lục Tử Mị còn dám tư tàng truyền thừa thánh khí, không chịu nộp lên, vậy liền triệt để vi phạm với Ma Tổ lập xuống pháp lệnh. Cho dù là Ma Hùng tộc, cũng tuyệt đối không dám che chở nàng. Sự kiện này, Chu Hoành Vũ chuyên môn phái ra Tần Duẫn Nhi, Tần Khả Nhi, cùng Tần Lam Nhi tam nữ, lái bạch kim chiến hạm tự mình tiến về. Sự thật chứng minh, Ma Hùng tộc còn không có váng đầu. Bọn họ xác thực không dám che chở Lục Tử Mị. Ma Hùng tộc quân bộ cưỡng ép mệnh lệnh Lục Phóng Ca giao ra truyền thừa thánh khí, giao cho Tần Lam Nhi, mang về Ma Dương tộc. Lục Phóng Ca cũng không dám ép ở lại truyền thừa thánh khí. Nếu như chọc giận tới Ma Hùng tộc, tình cảnh của bọn hắn chỉ sợ càng thêm gian nan. Mà Lục Tử Mị bên kia lại khí mặt đều xanh. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Chu Hoành Vũ tại sao muốn nhằm vào nàng. Nàng cái gì đều cho hắn, nhưng là bây giờ lại đổi lấy kết quả như vậy. Chu Hoành Vũ thật muốn truyền thừa ma khí, chỉ cần một tờ thư tín, nàng tự nhiên là sẽ đưa qua. Nàng người đều cho hắn, lại thế nào sẽ quan tâm cái này chỉ là vật ngoài thân đâu. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ một tờ hoàng lệnh, lại đem Lục Tử Mị cùng còn lại ma soái, ma vương, cùng nhau đuổi. Từ giờ trở đi, nàng Lục Tử Mị lại không là ma dương tộc một thành viên. Vô luận như thế nào, Lục Tử Mị thực tại không hiểu, nàng đến cùng thế nào đắc tội Chu Hoành Vũ. Cường liệt cảm xúc phun trào ở giữa, Lục Tử Mị chột dạ, bị Lục Phóng Ca cảm giác được. Lục Phóng Ca tu vi so Lục Tử Mị nhưng thâm hậu quá nhiều, bởi vậy mơ hồ ở giữa là có thể cảm giác được Lục Tử Mị suy nghĩ, mà trái lại Lục Tử Mị lại cảm giác không đến Lục Phóng Ca bất luận cái gì suy nghĩ. Đương nhiên, bình thường trạng thái, Lục Phóng Ca là cảm giác không đến Lục Tử Mị suy nghĩ. Chỉ có tại Lục Tử Mị tâm tình chập chờn đặc biệt lớn, đặc biệt kịch liệt thời điểm, mới có thể mơ hồ cảm giác được một tia mà thôi. Chần chờ nhìn một chút Lục Tử Mị, Lục Phóng Ca nói, không cần hoài nghi, ngươi cùng cái kia hắc tiểu tử gian tình, khẳng định bị hắn biết rồi. Hết chương.